Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, Khốn Long Chi Đấu. 4. Liên tiếp xuất hiện ở thân ảnh người ở chỗ này đều cảm giác được có chút khó tin. Đoàn Mộc Viễn Huy bình tĩnh trong thần sắc mang theo mỉm cười. Ánh mắt chậm rãi từ Kim Xuyên, Nhan Hàn, Hoàng Diệp, Táng Kiếm, loại cả đám trên thân đảo qua. Sâu trong đôi mắt, lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Hôm nay, vô luận là ai đến, đều là không cách nào cải biến kiếm tông diệt vong kết cục. Chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước, uy thế cường đại từ Đoan Mộc Viễn Huy trên thân càn quét mà ra. Cho tới nay, hắn đều đang tận lực ẩn giấu đi thực lực, bao quát lần này lên Tắc Hạ Học Cung cao thủ, đều thật là tốt đem thực lực che giấu. Vì cái gì chính là cuối cùng cái này giải quyết dứt khoát kết cục. Tại Đoan Mộc Viễn Huy lộ ra thực lực chân thật thời điểm, Tắc Hạ Học Cung cao thủ cũng là nhao nhao triển lộ ra thực lực khủng bố. Hết thảy phát sinh rất nhanh, tựa như là một trận bão tố tới để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Tắc Hạ Học Cung cao thủ như là tiềm phục tại hồi lâu, chờ đợi xuất kích ác lang, lấy hung hãn tư thái tập sát hướng đệ tử của kiếm tông. Đoan Mộc Viễn Huy hai mắt tại chiết xạ ra hoảng sợ quang mang. Cho tới nay, Tắc Hạ Học Cung đều là không cách nào xin nhờ đế quốc bài bố. Toàn bộ thiên hạ người đều là rất rõ ràng, Tắc Hạ Học Cung bất quá là đế quốc nâng đỡ khôi lỗi mà thôi. Vì cái gì mà có thể cùng kiếm tông phân cao thấp, áp chế kiếm tông thực lực? Hiện tại, kiếm tông diệt vong đang ở trước mắt, Đoan Mộc Viễn Huy nhiều năm đè nén tâm thần cũng là thấy được một tia ánh dạng đông. Ép ở ngực một tảng đá lớn rốt cục rời xa đi. Đợi đến kiếm tông diệt vong một khắc cuối cùng, chính là Tắc Hạ Học Cung bát khai vân vụ mỗi ngày minh thời điểm. Đệ tử của kiếm tông tựa như thu được về rau hè, vô tình bị Tắc Hạ Học Cung cao thủ chém giết. Tắc Hạ Học Cung đột nhiên bạo phát đi ra cường đại sát phạt chi thế, để trong giang hồ cao thủ, còn có những tông môn khác cường giả đều là cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Đoan Mộc Viễn Huy thân thể lấy nhanh như điện chớp chi thế đi ra, trong tay phải vặn cái này một cây thước, thước bày biện ra màu đen, hai ngón tay rộng, một thước dài hai tấc, thước đột nhiên bổ ra, uy thế mảy may không thua gì lưỡi đao chi uy. Nhan Hàn cùng Hoàng Diệp thần sắc đồng thời biến đổi, hai người như có tâm hữu linh tê, đồng thời xuất thủ, độc khách kiếm đón lấy kia chém giết mà xuống thước. Hoàng Diệp lại là hai tay bắt ấn, sau lưng kiếm trong hộp phi kiếm lập tức nhảy ra, hóa thành lăng lệ hồng quang, thẳng đến Đoan Mộc Viễn Huy chỗ yếu hại. Thân thể nhất chuyển, thước quét ngang, gió thu quét lá vàng, lăng lệ uy thế dập dờn mà ra. Nhan Hàn cùng Hoàng Diệp sắc mặt lập tức biến thành màu mướp đắng. Đoan Mộc Viễn Huy thực lực hoàn toàn chính xác quá mạnh mẽ. Hai người nhanh chóng trao đổi vị trí, độc khách cùng phi kiếm tại trong nháy mắt bộc phát uy thế kinh khủng. Đoan Mộc Viễn Huy trong thần sắc hàn ý như xương, đột nhiên vỗ, nhanh như thiểm điện, đúng như rắn độc nôn tâm. Nhan Hàn lập tức cảm giác được lồng ngực phía trên đau nhức kịch liệt truyền ra. Đau nhức đến cực hạn đau đớn để sắc mặt của hắn trở nên có chút vặn vẹo. Hoàng Diệp phi kiếm thì là tựa như là mùa thu thời điểm lá rụng, phiêu phiêu đáng đáng rơi xuống, yếu đuối bất lực. Đoan Mộc Viễn Huy lộ ra mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng nhất chuyển, thước lần nữa bổ ra, nhiều nhất đao trong thần sắc lộ ra một tia ngoan lệ. Mụ nội nó, cho là ta là quả hồng mềm a. Ngôn ngữ phun ra, nhiều nhất đao phía sau đao lập tức chấn vỡ kia dây dưa vải xanh, mảnh vụn bay tán loạn ở giữa, một đao bổ ra, đơn giản mà trực tiếp. Lưỡi đao phía trên, sắc bén hàn quang bộc phát ra, thiên táng, đao phong âm thanh nghẹt ngào, tựa như là trong địa ngục vô số ác ma kêu rên. Màu đen lăng lệ huyết sát chi khí không ngừng mà phun ra ngoài. Kia mảnh khảnh thước lập tức như là cụ trong gió dương liễu chi điều. Khoa trương uốn lượn, lưỡi đao ma sát thước lấy xuống. Hỏa hoa lập tức tràn ra, chói lọi vô cùng, ba ba thanh âm thanh thúy không ngừng khuấy động mà ra. Nhiều nhất nhu trong tay cục đá không ngừng mà sao sao phun ra. Trọng kích tại thước phần đuôi, to lớn lực đạo khiến cho thước run rẩy. Đoan Mộc Viễn Huy cánh tay phát run, nhẹ nhẹ ám lực tuôn ra vào cánh tay bên trong. Du tẩu cùng kinh mạch bên trong, rất hung ác lực đạo khiến cho cánh tay của hắn bên trong gân mạch tựa như kim đâm. Tay phải thoáng động, tay trái nắm thước, uy thế kinh khủng từ thước phía trên bạo phát đi ra. Vô số hào quang từ nội lực bên trong diễn sinh ra tới. Như là mặt trời mới mọc nhảy ra đại giang, hào quang vạn trượng, thước nhẹ nhàng điểm ra, nhu hòa mà rậm chạp, nhiều nhất đao đôi mắt ngưng tụ, hai tay nắm ở chuôi đao, thân thể bất động như núi, một đao lần nữa đánh xuống, lần này, không có chút nào động tĩnh, tựa như là nhu hòa gió thổi qua bình tĩnh mặt hồ, giữa thiên địa. Phảng phất tại thời khắc này lâm vào trong yên lặng, sau một khắc, hung hãn lôi đất bằng lên, đao sắc bén mang tràn ngập giữa thiên địa, trong lòng đất, đao mang tựa như chảy ra, không ngừng mà từ dưới mặt đất phun ra, Đoan Mộc Viễn Huy cùng nhiêu nhất đao thân thể đồng thời hướng về sau rời khỏi, vẫn giấu kín lấy sau lưng nhiêu nhất nhu mười ngón nhảy lên, hàn quang nổ bắn ra mà ra. Phát ra thê lương thanh âm, Đoan Mộc Viễn Huy không thể không áp chế xuống dung chuyển khí huyết. Thước kích thích, đem viên kia khỏa cứng rắn cục đá vỡ nát, bước chân hãm sâu trong lòng đất. Nhiều nhất đao thần sắc kéo căng, cầm đao hai tay hổ khẩu đã là băng liệt. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ chuôi đao, nhiều nhất nhu trong thần sắc lộ ra một tiếng quật cường. Hai tay lại cử động. Cục đá không ngừng khuấy động mà ra, không hề nghi ngờ, toàn bộ chôn vùi tại thước phía dưới, không muốn xuất thủ nữa, ngươi là không làm gì được hắn. Nhiều nhất đao thanh âm bình tĩnh nói, Đoan Mộc Viễn Huy ánh mắt bên trong toát ra lăng lệ quang mang. Nhìn chăm chú lên nhiều nhất đao, nói ra, còn có mấy phần tự mình hiểu lấy, nếu là ngươi ngăn ta nữa, ta chính là giết ngươi. Trong giọng nói băng lãnh cùng kiên định, để người không dám có mảy may hoài nghi, nhiều nhất đao gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, tự tiện, nhấc lên một hơi, Đoan Mộc Viễn Huy trong tay thước tập sát hướng Kim Xuyên. Trọng kiếm không mũi lại là vô cùng bá đạo, thục thành bên trong luân phiên ác chiến rèn luyện sớm đã là khiến cho Kim Xuyên đem nặng nhạc nắm. Giữ lô hỏa thuần thanh, hắn cũng không còn là một cái kia chỉ dựa vào man lực đến dùng kiếm vụng về nam hài tử. Trọng kiếm kích động, thế đại lực trầm, lại là nhẹ nhàng vô cùng, như là chuồn chuồn lướt nước. Hồng quang lóe lên, rơi vào kia thước phía trên. Kinh khủng lực đạo khiến cho lấy Đoan Mộc Viễn Huy thân thể hướng về sau rời khỏi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Đoan Mộc Viễn Huy. Kim Xuyên trong đôi mắt không nhanh không chậm, chậm rãi hướng phía trước bước ra nửa bước, mũi chân nhẹ nhàng điểm, thần sắc căng thẳng, thục thành bên trong khổ chiến, nhiều lần tại sinh cùng tử biên giới ở giữa du tàu. Sớm đã khiến cho Kim Xuyên luyện thành một viên kiên cường trái tim. Đoan Mộc Viễn Huy thực lực hoàn toàn chính xác cực kỳ mạnh. Kim Xuyên lại là không có chút nào kiêng kỵ. Hắn một loạt động tác vì cái gì chính là đón lấy Đoan Mộc Viễn Huy lần công kích sau. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Hắn hiện tại không thiếu hụt nhất chính là thủ đoạn bảo mệnh. Đây chính là vô số lần ác chiến ma luyện ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.